Cửu Tiêu, chương 675, Bắc Vực Chi Tâm, Khóc Chuyện audio.com, ai ta đều nhanh coi bọn họ là thành người mình. Việc đã đến nước này, Phương Quý cũng chỉ đành hiển lộ ra thân ảnh đến, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn giống như là có chút lúng túng gãi gãi đầu, hướng về giữa không trung cười nói, Tiểu Lục, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc ba vị đạo hữu, các người nếu có thể đoán ra ta tới đây, chắc hẳn cũng đã biết ta vì sao tới, vậy không bằng chúng ta thương lượng, các người giúp đỡ ta hủy tôn phủ này ma sơn trận thế, sau đó chúng ta liền cùng một chỗ hòa hòa khí khí về tiên minh đi, như thế nào? Quả nhiên ở chỗ này, mà vừa thấy được Phương Quý hiện thân, ma sơn kia chung quanh tôn phủ chúng tu cùng quỷ thần, đều là thần sắc lạnh lẽo. Tây Hoang thanh niên, Đông Thổ nữ tử, Nam Cương thần quân ba cái cũng là. Thần sắc lập tức trở nên có chút khó coi, lạnh lùng nhìn Phương Quý một chút, vừa nhìn về phía trên bả vai hắn ngồi xổm tiểu hắc long, xác định bọn hắn đều là chân thân, lúc này mới sắc mặt hơi chậm, Đông Thổ nữ tử váy đỏ tức giận nói, ngươi chịu hiện thân thuận tiện tại Nam Cảnh hồ nháo thời gian cũng đủ lâu, cái này liền theo chúng ta trở về, sự tình còn có bổ cứu. Đừng nóng vội a, Phương Quý cười nói, đến đều tới, hủy bọn hắn trận này lại đi. Tôn phủ chúng tu nghe được Phương Quý mà nói, đã đều là đầy mặt thịnh nộ, lạnh lùng nhìn xem Phương Quý, không chút nào che đậy trong mắt sát cơ. Trước đó bọn hắn cũng thực bị Phương Quý luân phiên đại náo này, khiến cho có chút loạn tay chân, mà tại biết được quỷ thần tà binh bí mật đã lộ tại người lúc trước, bọn hắn liền cũng đoán được thân là tu sĩ. Bắc vực tất nhiên sẽ không dễ dàng để bọn hắn đạt được một phương này ma sơn đại trận, cũng rất có thể sẽ bị tu sĩ Bắc vực để mắt tới, thế là liền liều lĩnh, vội vã điều khiển đại quân, đi vào trận này trước bảo vệ. Mà lúc trước bọn hắn lo lắng nhất chính là cái này Đông Thổ Tây Hoang Nam Cương tới ba vị cao thủ. Sớm ở trong Hải Châu Thần Huyền Thành truyền đến tin tức đã khiến cho bọn hắn biết được thực lực của ba người này, đơn giản không cách nào theo lẽ thường phỏng đoán. Bất quá có chút để bọn hắn dự kiến không kịp là, bọn hắn mới bày xuống trọng binh không lâu, ba vị này liền sớm tới, vốn cho rằng lại sẽ là một trận giống như tinh phong huyết vũ đại chiến, lại không nghĩ rằng, ba người này thế mà không có đối địch với tôn phụ ý tứ, ngược lại nói thẳng ý nghĩa chính là vì đem Phương Quý cùng Long Đế mang về, trong quá trình này, chỉ cần tôn phủ không sinh dị tâm, bọn hắn liền cũng cùng tôn phủ vô ý là địch. Tôn phủ làm sao có thể lên dị tâm? Coi như tôn phủ trong lòng cũng xác thực muốn tiểu long đế kia, nhưng nặng nhẹ, hay là rất có thể phân rõ thật sao? Lập tức liền không có lỗ hổng đáp ứng, thậm chí còn gõ mô rất nhiều không muốn người biết việc nhỏ. Cũng là từ lúc này bắt đầu, tôn phủ cũng đã từ nơm nớp lo sợ, đề phòng tu sĩ Bắc vực tới quấy rối, biến thành tâm chìm ý định, nhàn nhã rõ ràng tùng ngóng trông vị kia Bắc vực tiểu thánh quân mau chóng xuất hiện ở phía này ma sơn trước đó, tự chui đầu vào lưới cục diện. Cho nên, lúc này dù là nghe Phương Quý làm mặt của bọn họ muốn nói hủy phương này đại trận, bọn hắn cũng không lo lắng. Lúc đầu bọn hắn sợ cùng nói là Phương Quý, hoặc tiểu. Long đế kia chẳng nói chính là ba người này, tầng dưới chót thần vệ quân cùng phổ thông nguyên anh trưởng lão không biết. Bọn hắn những tôn chủ này tự nhiên có thể nhận được tin tức biết ba vị này lai lịch bất phàm. Luôn mồm, muốn hủy tôn phủ ma sơn đại trận, ngươi thật sự cho rằng. Tôn phủ chúng tu còn không một người trả lời, vị thi bích hoa thần quân đã là nhẹ nhàng cười mở miệng, thanh âm nói, càng lúc càng nhẹ, cuối cùng lúc giọng điệu lại chợt trầm xuống. Chính mình có lớn cỡ nào bản sự cũng dám khu chúng ta làm quân cờ. Trong tiếng quát hắn trong lúc đó tay áo hất lên, giữa thiên địa dây đàn gấp động. Cong, vô tận pháp tắc hiển hóa trong chốc lát ba động đến Phương Quý trước người, đem hư không đều cắt thành một đoạn một đoạn. Phương Quý sắc mặt lập tức đại biến, cũng không thấy hắn có động tác. Gì, liền đã là mang theo tiểu hắc long, bước lên anh đề, vội vã lui lại mấy chục trượng, tránh thoát đạo đạo pháp tắc kia tác động đến, nhìn xem chính mình vừa rồi nơi sống yên ổn, bị pháp tắc chém ra đạo đạo kẽ nứt màu đen, hắn cũng cảm ứng được bích hoa thần quân trong thức thần thông này ẩn chứa sát cơ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, người muốn giết ta. Chấm, người nếu không hỏng đại sự, đương nhiên không ngại lưu ngươi một mạng. Bích hoa thần quân kia, xâm nhiên quát khẽ có thể ngươi hỗn chướng này, khoe khoang thông minh, nhiễu loạn đại cục ngay cả chúng ta đã đuổi ngươi đến Nam Cảnh còn dám trốn đông trốn tây, đùa nghịch quỷ hoặc mánh khóe, thật sự cho rằng có cái kiếm tiên trên trời làm sư phụ, liền không người dám làm thịt ngươi a. Phương Quý nghe bọn hắn mà nói, sắc mặt đã có chút trầm ngưng. Đông thổ nữ, từ váy đỏ cũng lạnh nhạt mở miệng, bây giờ Nam Cảnh đã loạn, tiên minh thừa cơ đánh vào, chiếm Hải Châu, chiến hỏa lan tràn khắp nơi, hiển nhiên đại loạn liền lên, này hết thảy, đều do ngươi hồ nháo bắt đầu, bây giờ ba người chúng ta vẫn không lấy tính mệnh của ngươi, liền đã là vì ngươi lưu lại chỗ trống, ngươi nhanh chóng thuyết phục Long Đế cùng chúng ta về Bắc vực tiên minh, lắng lại họa chiến tranh, chúng ta cũng không phải không thể lưu ngươi một mạng. Tây Hoang nam tử mặc hắc bào lạnh giọng mở miệng, trở về, có thể là chúng ta mang theo đầu của ngươi trở về. Ma sơn chung quanh tôn phủ chúng tu nghe được lời ấy, đã đều là trong mắt vui mừng. Mới đầu bọn hắn còn lo lắng, ba vị này cũng không phải là chính xác chỉ cần cầm cái này Bắc vực tiểu nhi trở về, vẫn giáp tâm hại người. Nhưng nghe đến nơi này, cũng đã triệt để yên tâm, mà Phương Quý nghe bọn hắn mà nói, nhưng cũng trầm mặc một hồi, cười khổ nói, dạng như vậy ta còn thực sự cái chọc giận các ngươi nổi cơn thịnh nộ. Thốt ra lời này, ba vị kia trên mặt thậm chí lộ ra chút hoang đường chi sắc. Tên này thẳng đến lúc này, mới biết được chọc chính mình sinh giận. Bắc vực tiên minh nguyên bản yên ổn cục diện thật tốt bị hắn từng bước loạn cờ khiến cho loạn thất bát tao. Lấy ba người bọn họ siêu nhiên thân phận cũng bị hắn dẫn vào nam cảnh giống như khỉ làm xiếc cùng hắn phía sau vòng vo vài ngày. Thậm chí tên này trả lại cho mình ba người lấy ngoại hiệu cái gì tiểu hắc tiểu hồng tiểu lục còn nói chính mình ba người là hộ vệ. Đến lúc này, ngươi thế mà mới biết được chúng ta nổi cơn thịnh nộ. Ngươi từ đâu tới, lấy thân phận của bọn hắn, những lời này đương. Nhìn sẽ không nói ra chỉ là sắc mặt thần sắc cũng đã trở nên dị thường khó coi, đáy mắt đều đã có sát cơ phun trào, rõ ràng ba người bọn họ nộ khí cũng đã đến cực điểm, lúc đầu trong mắt bọn họ có thể để ý cũng chỉ có Thái Bạch Tông Chủ, bây giờ sẽ cùng Phương Quý nói những lời này, cũng là xem ở cái kia tiểu hắc long cùng kiếm tiên trên trời mặt mũi, nếu như hắn lại dài dòng. Xác thực nghe giống như đúng là ta đùa nghịch các ngươi sinh khí cũng có đạo lý. Phương Quý vào lúc này vốn lại dài dòng một câu, nhìn xem ba người bọn họ nói, nguyên bản ba người các ngươi chỉ muốn đang yên đang lành lưu tại Bắc vực, đang yên đang lành coi chừng con tiểu long này, kết quả ta cùng tông chủ sư bá đem các ngươi lừa gạt không nhẹ, nhìn xác thực giống trêu đùa. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Hắn nói nhíu mày, nói, chúng ta chỉ là vì đem tôn phủ từ Bắc vực đuổi ra ngoài mà thôi. Nghe Phương Quý giọng điệu bỗng nhiên trở nên chăm chú lên, ba người đều là nhíu mày. Đón bọn hắn ánh mắt bất thiện, Phương Quý trầm thấp thở dài, nói tu sĩ Bắc vực muốn làm chút chuyện làm sao lại khó như vậy đâu, yêu cầu cũng không nhiều nha, tôn phủ quá khi dễ người, đem tôn phủ đuổi ra ngoài một chút như thế việc nhỏ, kết quả ngươi đến trộn lẫn một cước, hắn đến trộn lẫn một cước nguyên bản chúng ta có thể đường đường chính chính buông tay buông chân đi làm, kết quả còn phải khiến cho đông quấn tây lệch ra phiền toái như vậy. Đến cuối cùng thế mà còn trêu đến các ngươi tức giận. Tây Hoang, Đông Thổ, Nam Cương ba bên nhỏ thần sứ, đều là mặt không biểu tình, ánh mắt u lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Ba vị, cho chút thể diện đi. Chấm, Phương Quý hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn ba người bọn hắn, nói, hiện tại ta đều đã đến cái này, đừng để ta đến không, ta chính là muốn hủy Ma Sơn đại trận này mà thôi, bằng tu vi của các ngươi không có khả năng không rõ, dạng này ta trận thực sự quá nguy hiểm, làm không tốt một cái bộc phát, toàn bộ Bắc vực cũng có thể hóa thành ma địa, một phàm nhân cũng không sống nổi, người trong tu hành cũng phải đào tẩu, cho nên ta hôm nay nếu cũng chỉ là muốn đem trận này làm hỏng, các ngươi có thể không giúp ta, nhưng cũng tạm thời không cần ngăn cản ta được chứ. Tôn phủ chúng tu nghe Phương Quý ngữ điệu kỳ dị kia nói, sắc mặt đã đều là hơi đổi. Giữa thiên địa xuất hiện một lát trầm ngưng, Bắc vực sự tình cùng thiên địa so sánh, chỉ tính không đáng giá nhắc tới nhân gian tranh phạt. Sau nửa ngày, Đông Thổ tới nữ tử váy, đỏ mới bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, chúng ta phụng mệnh mà đến Bắc vực là vì đề phòng ở giữa thiên địa này đại loạn hết thảy có khả năng ảnh hưởng đến đường. Sự kiện kia hành vi, đều phải lập tức ngăn lại, người người Bắc vực tầm mắt nông cạn, bây giờ loạn thế sắp tới, vẫn còn chỉ thấy một chỗ một vực chi tranh, tựa như hồng thủy sẽ nghiêng, rừng rậm khó giữ được, nhưng các ngươi một tổ sâu kiến này, vẫn còn bởi vì trong rừng một lá chi địa, đánh đông đánh tây, hoang đường chi rất càng buồn cười, chúng ta thì như thế nào dung túng. Nam Cương tới Bích Hoa Thần Quân, mày nhíu lại gấp nói, cùng hắn nói chuyện này để làm gì, trực tiếp giết mang về. Tây Hoang nam tử mặc hắc bào tay áo khẽ nhúc nhích chậm rãi bước về phía trước một bước. Giữa thiên địa khí tức lập tức trở nên cực kỳ túc sát. Mây đen buông xuống, như hoàng hôn giáng lâm. Các ngươi nếu là nói như vậy, mà Phương Quý cũng chậm rãi lắc đầu, nghe được nữ tử váy đỏ kia lời nói, hắn liền bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, khó trách bọn hắn luôn luôn lộ ra quá mức cao ngạo, nguyên lai là bọn hắn chưa bao giờ đem tu sĩ Bắc vực đối với tôn phủ chống lại, xem như qua một việc đại sự, thậm chí hắn đã ngầm trộm nghe ra một cái ý khác, trong mắt bọn hắn, cái này chống lại tốt nhất vẫn là ngừng mới là, trong đó càng sâu một chút nguyên nhân đối phương không có nói rõ, nhưng Phương Quý cũng có thể ẩn ẩn đoán được mấy cái đáp án, có thể là cảm thấy Bắc vực đại chiến bắt đầu, bọn hắn liền không tốt khống chế thế cục. Hay là nói, mặt khác bọn họ cũng không muốn đối với tôn phủ bức bách quá mức bởi vì tôn phủ có vị đế tôn tọa chấn. Đều không, trọng yếu, đối với con kiến tới nói, lá cây kia chính là bọn chúng muốn tranh thiên hạ. Đối với Bắc vực tới nói, đem tôn phủ đuổi ra ngoài có thể nhẹ nhõm thở một cái chính là 1.500 năm qua truy cầu. Phương Quý ngẩng đầu lên, sờ lên tiểu hắc long cái đuôi, thần sắc lộ ra trước nay chưa có chăm chú, hướng ba người kia nói, sư bá ta chính là như thế dậy, người ta quen biết cũng đều bởi vì chuyện này mà xuất lực thậm chí không tiếc nộp mạng. Cho nên ta cũng muốn làm như vậy. Đã các ngươi ba cái đối với chuyện này ý kiến cùng chúng ta khác biệt. Vừa nói chuyện, hắn bỗng nhiên một bước hướng về phía trước đạp ra ngoài, cắn răng quát khẽ, vậy liền mẹ nó để Phương lão gia ta xem các ngươi ba cái vương bát đàn có bao nhiêu bản sự đi cách chương.